Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 168, vì thế giới làm ra lần đầu tiên cống hiến. Đồng thời trong lòng thầm mắng, nếu không phải hắn bây giờ là thừa lại lầu một nguyên thần, há lại sẽ e ngại đạo đức. Thế nhưng đạo đức thiên tôn cái nào Rai cần cho hắn cơ hội. Tay trái duỗi một cái, nhất thời liền đem nguyên thủy thiên tôn thân thể hút trở về. Đạo đức a, ta đến cùng làm gì sai? Coi như ta van cầu ngươi, tha cho ta đi. Nguyên thủy thiên tôn đều muốn khóc lên, ta không phải là muốn phải trừ hết một cái yêu quái sao? Đến cùng ở đâu có sai? Nói xong lời cuối cùng, nguyên thủy thiên tôn lại là có chút tức giận bất bình đứng lên. Xong, Sesomaru trong lòng cười thầm, biết đạo nguyên thủy thiên tôn lời này vừa nói ra, lại phải gặp tai ương. Quả nhiên, trực tiếp đạo đức thiên tôn khí mặt sắc tái nhợt, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm nguyên thủy thiên tôn, cả giận nói, lão tử ta hôm nay đặc biệt sao liền thanh lý môn hộ. Nguyên thủy thiên tôn hầu như đều muốn khóc lên, đạo đức, ngài có thể nói cho ta biết ta đã làm sai điều gì rồi không? Hắn thật đúng là đủ buồn khổ. Đầu tiên là bị Sesomaru nhiều lần hao tổn mặt mũi, sau đó lại là trực tiếp bị bên ngoài ăn tươi. Thật vất vả đi ra còn muốn bị đạo đức thiên tôn thanh lý môn hộ. Vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Ngươi không có làm gì sai, là lão tử làm sai. Đạo đức thiên tôn hít sâu một hơi, nỗ lực sử dụng chính mình bình phục tâm tình, duy nhất làm cho hắn cảm thấy làm sai, đó chính là trước đây hẳn là hảo hảo cảnh cáo một phen nguyên thủy thiên tôn. Cũng không phải là chớ nên cứu hắn. Nguyên thủy thiên tôn bất đắc dĩ. Đạo đức thiên tôn mở miệng một tiếng lão tử, mở miệng một tiếng ta thảo. Nơi nào còn có cái gì đạo tổ phong phạm? Nhất định chính là tên lưu manh được rồi. Sesomaru hài lòng xem cùng với chính mình kiệt tác. Đây chính là chính mình dạy chọn một giờ kết quả a. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân a. Chính mình thành công giáo dục ra một kẻ lưu manh, còn là một gã vĩ đại đại thánh nhân, vì Tây Du thế giới làm ra một phần cống hiến của mình. Sesomaru miễn đè nén nội tâm đắc ý, nói, ai, Hồng Quân a, việc này cứ định như vậy đi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì xảy ra. Ngay vừa mới rồi, hắn cảm giác được Hồng Quân từ trong cơ thể mình rút đi bất quá là nguyên thủy thiên tôn nguyên thần mà thôi, bên ngoài tiên lực còn lưu ở trong cơ thể mình, chỉ phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đột phá bán thánh là tuyệt đối không có vấn đề. Câm miệng, nơi này có ngươi một cái cẩu yêu nói chuyện địa phương sao? Nguyên thủy thiên tôn giận dữ nói, đạo đức thiên tôn chính là thánh nhân, hắn không dám hướng về phía bên ngoài phát tiết. Thế nhưng ngươi một cái nho nhỏ yêu thánh, ta còn không trị được ngươi. Nữ hoa mặt cười mơ hồ hiện lên một vẻ tức giận. Bất quá rất nhanh thì bị nàng đè ép đến, tự tiếu phi tiếu nhìn nguyên thủy thiên tôn, hắn thậm chí có thể đoán ra, nguyên thủy thiên tôn chàng, Sesomaru cũng là không có chút nào ý tức giận, một bộ, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bê bộ dạng, thấy Sesomaru không gì sánh được bình tĩnh xem cùng với chính mình. Nguyên thủy thiên tôn chỉ cảm thấy một hồi tức giận, đang muốn chửi ầm lên. Đột nhiên đầu đau xót, chỉ thấy đạo đức thiên tôn một cái tát hung hăng vỗ vào sau gáy của hắn. Nhất thời nguyên thủy thiên tôn chỉ cảm thấy một hồi thiên chóng mặt toàn. Cái này tử hắn hiểu được, vì sao đạo đức thiên tôn biết đánh chính mình. Sesomaru, người đến tột cùng thi triển cái gì yêu pháp mê hoặc đạo đức. Nguyên thủy thiên tôn ôm chắp sầu ót. Đối với Sesomaru trợn mắt nhìn, câm miệng, đó là người ân nhân cứu mạng, sao có thể gọi thẳng tên húy kiêng kỵ. Hồng Quân cả giận nói, lời này vừa nói ra, nhất thời như một đạo oanh lôi một dạng ở nguyên thủy thiên tôn bên tai nổ vang. ân nhân cứu mạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ cùng phản tiếu. Hắn kém điểm sát ta, ngươi hiện tại mặt khác hắn là ta ân nhân cứu mạng. Hắn thả ngươi, chẳng lẽ hắn không phải là ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Đạo Đức Thiên Tôn cả giận nói, trước cũng không biết nữ oa trở về đảm bảo Sesomaru, nếu không bọn họ há lại sẽ đối với Tây Phương Nhị Thánh làm như không thấy. Lúc đó Sesomaru không chết, như vậy kế đó có nữ oa bảo hộ muốn trảm sát bên ngoài cũng là khó vào lên trời. Hắn khả năng liền muốn suy nghĩ thật kỹ một đạo giáo danh tiếng. Một lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn phục hồi tinh thần lại, nhịn không được đã quên Sesomaru liếc mắt, đã thấy Sesomaru đang tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh lẽo. Quỷ, hướng ngươi ân nhân cứu mạng xin lỗi. Hồng Quân quát lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chật vật từ mà bò dậy, khổ sở nhìn Hồng Quân liếc mắt. Hồng Quân cũng là lạnh rên một tiếng. Quỷ, vô luận như thế nào, cũng không thể cứ tính như vậy. Ở đạo giáo danh tiếng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó, hắn lựa chọn người trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng nhìn phía Sesomaru, ánh mắt phức tạp tột cùng. Lớn, đại thánh, Sesomaru không có trả lời, ngược lại là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nàng chính là muốn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mình quỵ tới. Một gã thánh nhân cho mình quỵ, ngẫm lại liền thoải mái a. Huống chi là cùng mình có cừu oán. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Sesomaru không nói gì, ngược lại là theo dõi hắn, nhất thời liền hiểu Sesomaru ý tứ, trong mắt tràn đầy dãy giụa. Một lúc lâu, thân thể của hắn chậm rãi quỳ đi. Hắn không muốn chết, hắn là thánh nhân, hắn không muốn trở thành đạo giáo đồ vứt đi. Hắn càng không muốn mất đi thiên nhân kính ngưỡng. Vậy thì đúng rồi nha. Sesomaru cười híp mắt đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, vỗ vỗ bên ngoài đầu, nói, được rồi, ngươi đứng lên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn làm sao cảm giác Sesomaru đang trộm chó vậy sờ hắn. Còn như nữ oa cũng là đã sớm cười ra tiếng. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt thì là có chút không dễ nhìn lắm. Sesomaru làm như thế rõ ràng chính là không để cho hắn đạo giáo mặt mũi. Bất quá dù sao Sesomaru đầu tiên là đối với đạo giáo có ân, hiện tại lại thả Nguyên Thủy vì ngăn chặn thiên nhân miệng. Nhịn một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là chậm rãi từ mà đứng lên. Được rồi, đồ tôn ở đâu? Đừng bộ dáng này, thảo, nhà ngươi chết người đi được hay là thế nào mà? Sesomaru biểu hiện tốt nói khuyên bảo, chợt trực tiếp mượn đề tài để nói chuyện của mình, tức giận mắng một tiếng, hung hăng một cước đá vào bên ngoài cái mông. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị đạp cái ngã gục. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng dùng hai tay chống bắt đầu, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn hiện tại thực sự rất muốn giết Sesomaru, thế nhưng không nói đến hắn bây giờ là có phải có thực lực đó. Cho dù có, một ngày hắn đã giết Sesomaru, sợ rằng Đạo Đức Thiên Tôn sẽ cũng nữa dung không phải chính mình. Đứng lên a, Mama thẳng thẳng cùng nữ nhân giống nhau. Sesomaru hùng hùng hổ hổ đắc đạo, đồng thời lại là một cước đem đạp cái té ngã. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một lần nữa bị đá vào mà, nhưng cũng không dám lộ ra chút nào hận ý, từ mà vội vàng bò dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.